Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757, Tinh Linh Đàn Bà. Mộng Huyễn, giới tính, thư đẳng cấp, 98 cấp phẩm chất. Đỏ đậm thần thoại gia viên bên trong. Mênh mông Zoban chi lực trong nháy mắt dưới vào Mộng Huyễn trong cơ thể. Sau đó đem những cái này hắc hóa chi lực nhổ tận gốc. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Mộng Huyễn liền triệt để thanh tỉnh lại. Trong thân thể những cái này trọng gông cùng xiềng xiếc lập tức tan biến không còn dấu tích. Nàng nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó nhìn chung quanh, mà chỉ một lúc, Mewtwo thân ảnh xuất hiện ở mộng ảo trước mặt. Ngươi chính là của ta nguyên hình. Mộng Huyễn sao? Ngươi là ai? Mộng Huyễn tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Mewtwo. Đối với cái này cùng chính mình dáng dấp giống nhau y hệt. Dường như chỉ có hình thể bất đồng cá thể. Mộng Huyễn tò mò đánh giá nàng. Ta là Mewtwo. Mewtwo đã ở quan sát Mộng Huyễn. Nhưng nàng cảm giác đối phương dường như cũng không còn cái gì ghê gớm. Hơn nữa nhỏ như vậy, có vẻ như không quá lợi hại dáng vẻ. Ta là dùng ngươi gen cùng nhân loại gen hỗn hợp sáng tạo ra Pokemon. Đối với mình thân phận, Mewtwo sớm đã không so đo nữa. Ngược lại Diệp Huyền là coi nàng là thành độc lập sinh mệnh đối đãi. Cũng không từng có Mộng Huyễn đồ thay thế ý tưởng. Mewtwo chính là Mewtwo, là Diệp Huyền 27 Mewtwo. Không hơn, ngươi tốt, Mộng Huyễn, Diệp Huyền phát hiện Mewtwo. Mewtwo ngươi đã ở a? Trước tiên tới thăm ngươi tỉ muội. Nhân bản, chưa tính là mẫu nữ. Phòng trừng liền cùng tỉ muội không sai biệt lắm. Cho nên đối với Diệp Huyền như thế định nghĩa mình và mộng ảo thân phận, Mewtwo cũng không có bất mãn. Ngược lại cảm thấy có điểm đạo lý. Tỉ tỉ nha, tạm được, mỹ. Mộng Huyễn không hiểu bay lượn trên không trung xoay quanh, sau đó trở lại Diệp Huyền trước mặt. Ngươi là mới vừa đã cứu ta nhân. Hiện tại trong trí nhớ có Diệp Huyền tin tức cùng thân phận. Mộng Huyễn vui sướng nói ra. Ngươi là của ta huấn luyện ra. Ta là ngươi tinh linh. Thì ra đúng như vậy. Phía trước cũng đã nói, đối với cứu mình ân nhân, Diệp Huyền muốn thu phục nàng. Mộng Huyễn là phát ra từ nội tâm nguyện ý. Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền, lần đầu gặp gỡ, thật hân hạnh gặp ngươi. Mộng Huyễn, vị này chính là Mewtwo. Nàng là dùng ngươi gen sáng tạo ra tinh linh. Cho nên, hẳn là với ngươi là quan hệ tỉ muội. Mị, Mộng Huyễn nói, thân thể một hồi biến ảo. Sau đó trên không trung biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thiếu nữ. Thiếu nữ có màu hồng tóc dài, dáng dấp cực kỳ khả ái, nhưng thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền 13-14 tuổi, cùng Manaphy không sai biệt lắm. Cái này hình như là ta mới vừa lấy được lực lượng. Đây là loài người hình thái sao? Mộng Huyễn xem cùng với chính mình thân thể. Đương nhiên trần truồng, tinh xảo đặc sắc, rồi lại vô cùng xinh đẹp. Mewtwo hiển nhiên có chút ước ao. Đáng tiếc bọn họ còn không có gặp phải hắc hóa Mewtwo. Cho nên không có biện pháp thu được tinh linh nương hóa lực lượng. Đây là y phục, Diệp Huyền từ gia viên bên trong truyền tống tới một bộ y phục. Cho Mộng Huyễn mặc vào. Sau đó chỉ một lúc, tiểu công chúa một dạng Mộng Huyễn xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Thật xinh đẹp, chủ nhân, ta cũng có thể biến thành tinh linh mẹ. Tinh linh phòng nhỏ, tinh linh phòng nhỏ, mỏm đá thần trụ, Registeel, Regigiga, Celebi, Zekrom, DNC, Darkrai, Everto, Sunnier còn có Rockhupa. Lập tức, có 10 con tinh linh có tinh linh hóa năng lực. Cũng hô hoán Diệp Huyền, đi tinh linh trong phòng nhỏ hoàn thành gia viên truyền thống. Rất nhanh, các tinh linh đều mặc được rồi y phục, đổi lại có thể cùng với khí chất xứng đôi phục trang. Rezizga vóc người khá kinh người, là Diệp Huyền cho đến nay đã gặp, cực kỳ có đoán tinh linh nương, đứng ở nơi đó là có thể dùng khí thế ngăn chặn tất cả tinh linh nương. Hung, quả nhiên thật là dữ. Rezizga tuy là dáng dấp phi thường hung, nhưng tính cách lại cực kỳ ôn nhu, hoàn toàn chính là lớn tỷ tỷ dáng dấp. Dưới so sánh, mỏm đá thần trụ cùng Resistil vốn nên không tồn tại giới tính chúng nó, cũng bởi vì tinh linh nương hóa nguyên nhân, có nhân loại khu, nếu là loài người huyết nhục chi khu, cái kia tự nhiên có giới tính đáng nói. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng không phải cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cần biết, ở nước hoa trong thần thoại, cây cối thành tinh, hoa cỏ thành tinh, chuyện như vậy còn nhiều mà, thậm chí ngay cả tảng đá, một giọt nước, một luồng gió đều có thể hóa hình làm người, cho nên mỏm đá thần trụ cùng Resistil từ tinh linh trở thành nương hóa. Diệp Huyền hoàn toàn có thể tiếp thu, chủ nhân tốt, mỏm đá thần trụ là một nha đầu ngốc. Diệp Huyền tới thời điểm, liền thấy hai người bọn họ cái tại ra vườn trong tiểu hoa viên làm ầm ĩ. Mỏm đá thần trụ đang ăn năng lượng hộp, tựa hồ là lần đầu tiên ăn được thức ăn ngon như vậy. Căn bản dừng không xuống. Chủ nhân, cái này ăn thật ngon. Ồ, ăn ngon ngươi ăn nhiều một chút. Nhìn nữa Resistil, một đầu hắc phát, thoạt nhìn có chút văn tĩnh. Nàng không thích ăn cái gì, lại đối với chung quanh hoa hoa thảo thảo cảm thấy rất hứng thú. Chủ nhân ngài khỏe. Ta là Resistil, chào ngươi, Diệp Huyền cùng Resistil chào hỏi. Đáng tiếc, hai nàng phản ứng bình thường, mặc dù đối với Diệp Huyền cực kỳ tôn kính, nhưng thái độ tương đối bình tĩnh, dường như có thể tinh linh nương hóa đối với các nàng mà nói. Hoàn toàn không có cảm giác gì giống như, cái này cũng không biện pháp. Dù sao mỏm đá thần trụ cùng Resistil có thể là bởi vì đều thuộc về cái loại này. Đứng ở một cái địa phương, sau đó thành thiên thượng trăm năm bất động tinh linh, cho nên không giống Manophy các nàng như vậy hoạt bát, phản ứng rất nhạt, rất nhanh, tinh linh đàn bà từ nhỏ trong phòng đi ra. Chỉ một lúc, nhiều loại mỹ nhân để Diệp Huyền nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Nhãn thần có chút sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ hung Iverto, từ trong xương đến biểu tình thần thái, không một không lộ ra ôn nhu và nhãn mịn Sania. Manh manh Suzy Lavi, 183 tồn tại cảm giác hơi yếu đá cry. Công chúa vậy điển nhã DNC, còn có đẹp trai vô cùng Zé Crom, một vị đen thui kỵ sĩ, cũng không tệ. Đều phi thường không tệ. Diệp Huyền liên tục cho tinh linh đàn bà điểm khen, sau đó đem mỹ hảo hình ảnh bảo tồn ở tại trong đầu. Chủ nhân, nơi đây, ở chỗ này. Diệp Huyền đếm, phát hiện còn thiếu một cái. Cái này vừa quay đầu, liền thấy được một cái chỉ tới bộ ngực hắn tiểu cô nương. Gì? Tại sao lại tới một con hắc muội? Chủ nhân, Hupa bất mãn làm nũng nói. Hupa mới, chỉ có, không tối, đây là khỏe mạnh màu vàng nhạt. Hupa phục sức có điểm giống Ai Cập thiếu nữ. Da thịt có chút ngăm đen, lại lộ ra sáng bóng. Chỉ thấy nàng quanh thân mang tựa như vật phẩm trang sức một dạng vầng sáng màu vàng óng. Diệp Huyền hỏi, ngươi bây giờ cái dạng này, cũng có thể sử dụng kiếm chút quang hoàn sao? Có thể a hát, chủ nhân, Hupa hưng phấn nói ra, chủ nhân có cái gì mong muốn sao? Hiện tại Hupa có thể đúng hơn thực hiện chủ nhân ngươi nguyện vọng a hát. Thật vậy chăng? Diệp Huyền biểu thị chính mình không tin. Cái kia cho ta tới 100 cái master bow trước a. Tuy là Hupa nói có thể làm được, nhưng Diệp Huyền cũng không tham lam. Nói 100 cái master bow. Liền 100 cái master bow, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.